Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 381, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch bị hắn hôn đến chân như nhũn ra, hơn nữa đối phương giống như biết chỗ mình mẫn cảm, thỉnh thoảng liền đụng chạm chỗ đó. Thời điểm thả ra, cả người cũng là thở hồng hộc. An Tử Dục trừ bỏ thanh âm khàn khàn bên ngoài vẫn trầm ổn như cũ, khí tức ấm áp đập vào mặt đối phương chống đỡ cái trán, cô cười khẽ một tiếng, mang theo chút ý vị tê tê dại dại. Trầm Mộc Bạch bị hắn cười đến trong lòng kìm nén một cỗ khí, hung tợn trợn mắt nhìn sang. An Tử Dục giữa lông mày tinh xảo tràn đầy ý cười, ngay cả môi cũng là có chút dương lên. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ mấy tiếng, kèm theo thanh âm Tiêu Tuyết Tình nhu nhu, Tử Dục lạc lạc ta cắt một chút hoa quả. Trầm Mộc Bạch lập tức khẩn trương đến không, được cả người đều cứng ngắc, An Tử Dục đem ngón trỏ phóng tới bên môi, cong cong con ngươi nói, suỵt đừng lên tiếng. Trầm Mộc Bạch bị hắn vừa nói như thế, càng căng thẳng hơn đến không được. An Tử Dục tự hồ rất hưởng thụ cái phản ứng này của cô, trong mắt lướt qua thần sắc vui vẻ, lên tiếng nói, dì Tiêu chúng con bây giờ đang làm một cái đề rất khó, dì trước tiên có thể để trong phòng khách không? Đợi lát nữa chúng con liền đi qua ăn. Thanh âm hắn 10 điểm nhu hòa trầm ổn, cùng thường ngày cũng không hề có sự khác biệt. Tiêu Tuyết Tình đương nhiên sẽ không sinh ra hoài nghi, như vậy à, vậy các con trước làm bài đi. Đợi tiếng bước chân xa dần, Trầm Mộc Bạch căng thẳng thân thể cuối cùng buông lỏng xuống, cô lập tức đẩy An Tử Dục ra. An Tử Dục liền ngồi ở trên giường nhìn thiếu nữ giống như là một con mèo. Xù lông ôn nhu cười yếu ớt, trong con ngươi hoàn toàn là thần sắc cưng chiều yêu thương. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn vậy cả người không được tự nhiên, rời ánh mắt nói, ra ngoài đi, bằng không thì mẹ tớ sẽ hoài nghi. An Tử Dục cong cong con ngươi, ôn hòa nói, ngày mai sẽ còn trốn tránh tớ sao? Trầm Mộc Bạch thần sắc cứng đờ, không tình nguyện nói, sẽ không? An Tử Dục cong môi cười nói, lạc lạc thật ngoan. Hiển nhiên Trầm Mộc Bạch còn đánh giá thấp hắn. Từ khi ngày đó qua đi, hai người lại khôi phục thành trước kia ở chung, chỉ bất quá có một chút khác biệt là, loại ở chung này chỉ là làm cho người khác nhìn, ở chỗ bọn họ nhìn không thấy hoặc địa phương, An Tử Dục sẽ dính sát làm một chút thân mật động tác nhỏ. Tỉ như trong trường học đối phương làm bộ ngẫu nhiên gặp, sau đó đi cùng cô, ở thời điểm người khác không chú ý, sẽ dùng tay ôm lấy cô. Lần thứ nhất Trầm Mộc Bạch giật mình kêu lên, vội vàng nhìn về phía chung quanh có người chú ý tớ hay không, ở thời điểm đối phương cong mắt nhìn qua, giận không chỗ phát tiết. Trên xe buýt hai người ngồi cùng một chỗ, đối phương động tác tựa hồ càng thêm tùy ý, có một lần Trầm Mộc Bạch bị hắn hôn một cái, vừa lúc bị tài xế thấy được, lúc xuống xe nhìn bọn hắn bằng ánh mắt mập mờ, Trầm Mộc Bạch hận không thể chui vào bên trong cái kẽ nứt. Ngay cả trong nhà cô cũng không tránh thoát, đối phương mượn túi da ngụy trang thỉnh thoảng lấy học tập làm cớ, sau đó đi vào trong phòng ngủ cô, đem Trầm Mộc Bạch hôn đến thở không nổi, mặt đỏ tới mang tai. Đương nhiên tên này còn muốn lừa cô đến trong nhà cách vách, bất quá Trầm Mộc Bạch nội tâm 10 điểm cảnh giác, đương nhiên sẽ không để hắn làm. Trải qua một đoạn thời gian như vậy, Trầm Mộc Bạch uể oải suy sụp, cả ngày thần trí hoảng hốt. Hứa Lâm rất là lo lắng nói, Giang Lạc Lạc thân thể cậu sao lại không tốt rồi? Vì sao nói như vậy đây, tự nhiên là bởi vì đoạn thời gian trước Trầm Mộc Bạch dùng thân thể không thoải mái lấy cớ sớm tan học nha. Trầm Mộc Bạch là trong lòng có khổ, lại ai cũng không thể nói, chỉ có thể rất là biệt khuất nhẹ gật đầu. Cách chương.